Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, mới gặp ấy. Bệ hạ, Makaru trước khi đến từng cùng ta nói qua một sự kiện. Một tên cấm vệ quân nhìn xem Grim nói ra. Chuyện gì? Grim quay đầu hơi có ngoài ý muốn hỏi. Dâu đen, Tích đã từng đi tìm Cricket, nói là có thể cứu ra thuyền trưởng của bọn hắn. Cũng chính là Jim Điện Hạ. Điều kiện là Lam Thiên Băng hải tặc toàn viên gia nhập hắn dưới trướng. Tên này cấm vệ quân mở miệng nói ra. Ha ha, nghĩ không ra dâu đen vậy mà để mắt tới Jim. Có ý tứ, thật có ý tứ. Grim cũng không có chính diện trả lời. Nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới điều gì. Nhếch miệng cười một tiếng. Dâu đen đến tột cùng là ai? Bệ hạ vì sao một mực như thế chú ý hắn tin tức? Một tên cấm vệ quân nghe được Grim lời nói, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn là ai? Về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói cho Cricket, không muốn làm vô vị lựa chọn. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Hết thảy ta tự có an bài. Grim chứng nhận phân phó nói. Grim cũng không muốn Jim dưới tay vì cứu hắn mà làm ra cái gì việc ngốc. Dâu đen tính toán cắt, cũng chính là Grim chỗ mong đợi. Hiện tại mặt ngoài nhìn dâu đen từ một nơi bí mật gần đó. Thật tình không biết Grim tiềm ẩn đến càng sâu, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn mới là cuối cùng hoàng tước, thuộc hạ biết phải làm sao. Cấm vệ quân phân đội trưởng chắp tay lĩnh mệnh. Grim cùng cấm vệ quân tùy tiện hàn huyên một hồi, liền lần nữa rời khỏi nơi này, hướng về một gian nhà hàng mà đi. Nhà hàng bên ngoài tụ tập rất nhiều người, phần lớn là đến xem náo nhiệt. Ngươi nghe nói không? Gia hỏa này mới vừa rồi còn đang dùng cơm nói chuyện phiếm, liền lập tức vừa ngã vào trên quầy. Vậy thật đúng là đáng sợ. Nghe nói trong sa mạc có một loại độc khuẩn. Grim cũng không để ý tới những người này thiên phương dạ đàm, trực tiếp hướng phía trong nhà hàng đi đến. Bên quầy bên trên tay nam nhân giơ một con xiên thép, một đầu chìm vào trong bàn ăn, ngay tại nằm ngáy. Quả nhiên là ấy. Grim nhìn thoáng qua nam tử phía sau tươi sáng tiêu ký, liếc mắt liền nhận ra được. Grim không nói hai lời đi lên trước, dùng tay nắm chặt ấy tóc một thanh lột xuống mấy cây. Nhưng mà gia hỏa này thế mà vẫn như cũ giống như lợn chết, không phản ứng chút nào. Xem ra quả nhiên là đột tử. Ngay tại vừa vặn trong nháy mắt đó, Grim phát hiện ấy dị động. Gia hồn này nhìn thấy cũng không phải không có chút nào cảnh giác, vì không làm cho hoài nghi, cố ý nói như vậy. À, thật có lỗi, vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Aegon buồn ngủ ngẩng đầu, có chút đờ đẫn nói. Trong nhà hàng tất cả mọi người lập tức giật mình tới. Nguyên lai gia hỏa này thí sự không có, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Chỉ có ánh mắt hơi quét một vòng, cũng không có phát hiện Grim thân ảnh, liền một đầu lần nữa vừa ngã vào trong bàn ăn. Grim không để ý đến cái khác, nắm chặt trong tay tóc, lần nữa đi vào cấm vệ quân nơi ở trên sân thượng. Đem những này tóc bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong, lại rót nhập một ít chất lỏng tiến vào trong, bịt kín. Các người lập tức phái người đem vật này đưa đến Reizu nơi đó. Thứ này nhất định phải thích đáng bảo quản, ngàn vạn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Grim đem trong tay bình thủy tinh đưa cho một cái cấm vệ quân, nghiêm túc nói ra, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tự mình đi xử lý. Tên này cấm vệ quân tiếp nhận bình thủy tinh, cẩn thận thăm dò tốt, vội vã hướng lấy bên ngoài rời đi. Grim sau khi thông báo xong, mấy cái xê dịch đằng sau, đi vào một cái góc đường, tại không có hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới, hướng về Nami bọn người tránh né đoạn tường vừa đi đi. Messi, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị mất. Vivi mở miệng nói ra. tình huống có chút không đúng. Bên ngoài đột nhiên nhiều thật nhiều hải quân. Grim đi vào trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống nói ra. Xác thực, chúng ta cũng nhìn được hải quân. Zoro đang cùng Nami bọn người đồng thời trở về. Nghe được Grim lời nói, cũng gật đầu nói ra. Nói chung, chúng ta bây giờ tình huống nhất định phải mau chóng tìm tới Luffy. Mau mau rời đi nơi này. Nami thần tình nghiêm túc nói ra. Sau đó, đám người nghe được trên đường phố truyền đến thanh âm huyên náo. Đầu đầu cũng có hải quân chạy, tựa như đang lùng bắt người nào, cũng không để cho đám người thất vọng. Chính là Luffy bị Smoker điên cuồng đuổi theo. Luffy nhìn thấy đám người cũng là hết sức cao hứng. Vừa hô phía dưới, tất cả mọi người bại lộ đi ra, đành phải hấp tấp vội vàng chạy trốn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, A kịp thời xuất hiện, đỡ được hải quân thượng tá Smoker công kích. Luffy nhìn thấy A cũng là hết sức kích động, yên tâm lớn mật mang theo đám người hướng về bờ biển chạy trốn. Chỉ là chạy trước, Luffy đã không thấy tăm hơi. Cho dù là minh bạch chuyện gì xảy ra, Grim cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Một đoàn người tại Luffy không có lên thuyền tình huống dưới, đành phải trước tiên đem thuyền lái đi, dọc theo đường ven biển vừa đi, một bên chờ đợi. Thực lực của hai người tại Baroque Works truy sát dưới, rất dễ dàng liền về tới Going Merry bên trên. Đối mặt Baroque Works đuổi bắt, A ở trước mặt mọi người phô bày thực lực, một quyền liền đánh chìm tất cả đuổi bắt thuyền. Đám người bội phục sau khi, chỉ có Grim hơi cảm khái. Năm đó mạnh nhất siêu tân tinh có hai cái, một cái là hỏa quyền A, một cái khác chính là phản bội chạy trốn vương tử Jim. So sánh hiện tại A tới nói, Jim A sợ cần phải càng thêm cường đại mới là. Nhân vật như vậy hiện tại còn có thể tiêu sái tự nhiên sống ở trên đại dương bao la, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nó đầu nhập vào dâu trắng. Đệ, hiện tại ta cũng có được để thế nhân kiêng kỵ lực lượng. Chờ ngươi lần nữa đi ra, thế giới này đem không người dám ra tay với ngươi. Messi, đang suy nghĩ gì đấy? Zoro tựa vào thuyền xuôi theo bên cạnh, nhìn xem Grim xuất thần bộ dáng, thuận miệng hỏi. Không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ. Grim ngồi trên boong thuyền ngửa mặt một nằm, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không biết vì cái gì, Zoro cảm giác Grim không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lòng không tự giác đối với hắn có một tia cảnh giác. A trở về sau, đám người liền lẫn nhau trong lúc đó quen biết. Hơn nữa A còn nói ra một chút tin tức. Hắn đang đuổi bắt một cái nam nhân. Cái này nam nhân phạm vào dâu trắng trên thuyền duy nhất thiết tắc, sát hại đồng bạn. Grim trong lòng rất rõ ràng, dâu đen quả nhiên như nguyên tác, chân thật động thủ, hết thảy phải chăng còn sẽ giống như nguyên lai, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lần này Grim cũng không có đi cùng đám người cùng một chỗ, mà là một mình lưu lại nhìn thuyền, bởi vì hắn cũng không muốn phá hư nguyên kịch bản, theo sau cũng không có cái gì có thể để cho hắn để ý địa phương. Cho dù là cổ đại binh khí Minh Vương chế tác đồ tại Frankie trên thân, căn bản không cần giống như Crocodile tìm Robin đi giải đọc cái gì Minh Vương tin tức. Vivi mặc dù không rõ ràng Grim ý nghĩ, nhưng là tại hạ thuyền trước đó, Grim ý từng nói với hắn, hắn không nhất định phải xuất thủ, chỉ cần Vivi tin tưởng mũ rơm cùng một bọn lực lượng, bọn hắn chưa hẳn liền không phải là đối thủ của Crocodile. Mũ rơm đoàn rời đi về sau, Grim lại khôi phục lúc trước sinh hoạt, một bên rèn luyện một bên chờ đợi thủ hạ tin tức. Bố lỗ, Grim, ngươi bây giờ trôi qua thế nào? Có muốn hay không ta? Đen Musi bên trong truyền đến Reizu thanh âm, lười biếng bên trong mang theo dụ hoặc, nói thật, quá nhàm chán. Ngươi gọi điện thoại đến là có chuyện gì không? Grim cười hỏi. Ngươi để cho người ta mang đồ vật, ta nhận được. Người thật dự định làm điên cuồng như vậy sự tình sao? Cái này thí nghiệm chỉ là Vegapunk một cái phỏng đoán, cũng không nhất định có thể thành công. Sẽ xuất hiện vấn đề gì? Chúng ta ai cũng không thể nào đoán trước. Reizu nghiêm túc hỏi, không sao, ta chỉ là làm một ít nếm thử mà thôi. Đúng và sai đối với ta mà nói, đều vô dụng bao lớn quan hệ. Grim không quan trọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.